The End One Piece Monkey D. Luisa. Chương 8, băng tóc đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã 2 năm từ khi cô gia nhập Thất Vũ Hải, hiện giờ cô vừa rời khỏi căn cứ của quân cách mạng, lý do cô đến đó là thăm papa của cô và mọi người, sẵn tiện để giúp papa cô làm vài nhiệm vụ Giota S. Thời gian cô đang lênh đênh trên con thuyền của mình thì cảm giác buồn ngủ ập đến, nó cứ như lời ru ngủ của giáo viên dạy văn vậy. Cô thiếp đi lúc nào chẳng hay. Trên một hòn đảo nào đó, băng của người đàn ông bên mắt trái có 3 vết sẹo và mái tóc đỏ rất chi là ngầu lòi đang tuôn bầu rêu như uống nước suối. Đối diện hắn là tên trên lưng với thanh kiếm hình thập giá, đôi mắt diều hầu màu vàng, mặc bộ đồ rất quý. SSS tàu, SSS, thuyền trưởng, hình như có thứ gì đang đến đây thì phải. Giống một con thuyền, một người mập ú trên tay cầm cục thịt nhìn về phía biển thấy thuyền cô đang trôi về hướng này. Là kẻ địch sao? Một người với mái tóc hơi xám và bộ đồ xanh lên tiếng. Không giống lắm, nó hình như chỉ là con thuyền nhỏ. Trên đó hình như có người. Để tôi xem, một ông chú với mái tóc xoắn đôi môi dày đi đến lấy ống nhòm và nhìn về phía con thuyền. Hình như là một cô gái đang ngủ say thì phải. Người đó nói, sang, cô gái sao? Xinh không? Kiềm lại anh ơi, giữ liêm sĩ ơi, biết anh vã lắm nhưng hãy tự trọng, theo tôi thấy cô gái này đáng tội con ông á nếu ông có vợ con. Sang, không phải ấy là đang tìm người tử tế để yêu. Bớt lươn lẹo đê, sang, thì hơi vã xíu thôi chứ bộ chắc mấy chú không ế. Trừ tôi là người đàn ông đã có gia đình. Bị các người dụ dỗ lên thuyền. Piasop, Luisa, hử, đây là đâu, sao mình lại ở đây nhờ? Mình nhớ là mình đang trên biển, trên con thuyền nhỏ của mình cơ mà. Thức dậy thấy mình đang trong một cái lều màu trắng, do mấy người băng tóc đỏ bế cô vào, sợ cô nằm ngoài kia bị lạnh. Cô bước ra ngoài thì thấy, 1-2,3 rô, MN băng tóc đỏ. Sang, ồ cô dậy rồi sao? Luisa Úc mà ông chú là, tứ hoàng sang tóc đỏ. Sang, cô biết tôi sao? Cũng bất ngờ nhỉ, không ngờ một kẻ như tôi mà một cô nương xinh như cô lại biết, ha ha ha. Mihawk, hội trưởng người tàn tật, ai mà chẳng biết chứ. Sang, cái tên mắt diều hâu này. Luisa, ông là một người tròn Thất Vũ Hải. Mihawk, phải, hình như cô cũng thế đúng không, nghe bọn hải quân nói là lúc trước có cô gái trở thành Thất Vũ Hải nhưng... Ngập ngừng tam, Luisa, ốc, nhưng tôi lại bị coi như phế vật và kẻ cướp công người khác. Hờ, hờ, sang, nhưng gần đây cô cũng khá nổi ấy chứ. Luisa, làm gì có, làm sao nổi bằng ông chú được. Mihawk, mà sao cô lại đến đây? Luisa, đang đi thì tự nhiên buồn ngủ nên ngừ quên luôn, không biết khi nào mà tôi bị trôi đến đây nữa. Mihawk, sao tháng trước có lệnh triệu tập cô lại không đến? Luisa, bận, với hình như ông chú cũng cô tham gia đâu chứ? Sang, nghe nói tuần trước cô đến Dressrosa và quậy tưng bừng ở đó thì phải. Luisa, không, tôi đến đó vì có một số việc cần giải quyết thôi. Beckman, cái tên Doflamingo có vẻ đang chú ý đến nhóc đấy, nhóc nên cẩn thận. Luisa, ốp, tôi quậy nơi đó muốn banh luôn mà hắn bỏ qua cho tôi mới lạ ấy. Rồi mọi người mời cô ở lại nhập tiệc, mọi người say mèn, cô thì sau khi say lết xác vào lều ngủ, còn mấy người kia thì ngủ ở ngoài. Trời sáng cô và Mihawk lên thuyền rồi trở về nhà mình. Tiểu thư, cô đã về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người thuộc lính cách mạng được papa cô cử đến chăm sóc và giám sát cô, nếu cô có luyện tập quá sức thì nhắc nhở hoặc thông báo với ông sẽ dùng tốc độ bàn thờ phóng tới đó cho cô ăn món gia truyền. Luisa, à phải rồi, hôm qua papa tôi nói anh dẫn những người tôi tìm được đến căn cứ để luyện tập đấy. Vâng, thưa tiểu thư, ngoài việc làm nhiệm vụ cô còn giúp cha thu nhận những người tài có thể giúp cho quân cách mạng. Và phải trung thành, không được tiết lộ bất cứ điều gì về kế hoạch cho người ngoài. Sau đó cô vào phòng nghỉ ngơi, sáng hôm sau như mọi ngày cô đi làm nhiệm vụ papa ra, đến trưa thì cô về nghỉ ngơi, lâu lên hứng lại đi đập mấy tên hải tặc cho đỡ buồn chán, xem như là một cách để luyện tập. Từ khi gia nhập Thất Vũ Hải cô chưa bao giờ tham gia bất kỳ kế hoạch hay cuộc họp mà hải quân mở, thậm chí là cho chiếm hạm đến mời, nhưng tất cả đều một đi không trở lại. Thường thì mấy chiếm hạm đó sau vài ngày thì được tìm thấy với tình trạng là đóng băng hay tuyết bao phủ lấy con thuyền cũng như mọi thủy thủ đoàn. Hết chép 8, mong MN ủng hộ và vô tực cho mình với nhé. Nếu hơi nhạt hay có lỗi gì khiến MN không hài lòng thì bỏ qua hoặc góp ý cho mình nha. Xin cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình. Thanh, cách chương.